Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, gai quyết ý. Orochimaru đột đã muốn cầu hợp tác, để Kakashi có chút ngoài ý muốn, nhưng là tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Dù sao dù là Orochimaru đạt được chuyển sinh nhãn, cũng không có khả năng một mình ứng đối Otsutsuki Kaguya. Tiên nhân hình thức phía dưới, cảm ứng năng lực mạnh đủ để cho Orochimaru tinh tường rõ ràng địa biết Otsutsuki Kaguya khủng bố đến mức nào. Cho nên, mặc kệ Orochimaru là trước kia liền định muốn cùng Kakashi bọn người hợp tác, vẫn là lâm thời đổi chủ ý, đều không kỳ quái. Chỉ là Kakashi lo lắng chính là Orochimaru mục đích là cái gì? Orochimaru, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Tổng sẽ không nói cho ta. Ngươi là coi trọng Otsutsuki Kaguya thân thể, nghĩ đến một cái không thi chuyển sinh à? Kakashi nắm chặt trong tay thiên đình, đưa ra nghi ngờ của mình. Orochimaru nghe vậy biểu lộ không có chút nào biến hóa, chỉ là nhàn nhạt cười nói. Kakashi quân ngược lại là đưa ra một cái không tệ đề nghị. Chỉ là ta liền xem như lại tự đại cũng minh bạch. Bằng vào linh hồn của ta cường độ, muốn cướp đoạt nhẫn giới thủy tổ thân thể, là chuyện không thể nào. Xác thực, Orochimaru linh hồn dù là khôi phục thành nguyên bản cường độ, cũng không có khả năng cùng Kaguya Hime đánh đồng. Liền xem như trọng thương phía dưới Kaguya Hime, cũng không phải là Orochimaru có thể không thi chuyển kiếp đối tượng. Như vậy, nếu như không phải như vậy, hắn muốn làm cái gì? Kakashi nhìn xem Orochimaru, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Kakashi quân, hiện tại cũng không phải quan tâm ta mục đích thời điểm. Đánh bại trước mắt chi địch, bất tài là chuyện quan trọng nhất sao? Orochimaru cười nói, nếu như không phải ngươi, nàng căn bản liền sẽ không xuất hiện. Không phải sao? Kakashi lạnh nhạt nói. Lời tuy như thế, nhưng là cứ như vậy, chẳng phải là lộ ra không thú vị rất. Cái này cuộc sống bình thản, chẳng lẽ Kakashi quân liền không cảm thấy chán ghét sao? Orochimaru nói, gảy mình trên trán sợi tóc. Kakashi có chút im lặng. Chẳng lẽ chính là như vậy lý do? Hắn không tin tưởng. Nhưng Orochimaru nguyên bản là một cái hỉ nộ vô thường người. Ai biết hắn có thể hay không thật chỉ là nhất thời hưng khởi. Cầu đạo ngọc hóa thành màu đen mâm tròn tướng Naruto cùng Sasuke xê dịch tại Kakashi bên cạnh. Mà Hashirama cùng Minato thì là rơi vào mặt khác một chỗ. Gai thì là bị Kakashi đặt ở đằng sau. Lúc này chiến đấu đã không phải là gai có thể nhúng tay. Hashirama thực lực mặc dù không kịp đỉnh phong, nhưng cũng là không sai biệt nhiều. Thực lực không kém, Minato phi lôi thần chi thuật, càng là có thể xuất kỳ bất ý. Kakashi sensei, chúng ta làm sao bây giờ? Naruto có chút lo âu hỏi. Kakashi thấp giọng nói, Naruto, người thu hoạch được lục đạo tiên thuật, hẳn là có thể cùng ta đồng dạng tại không trung tùy ý hành động. Người trước nắm giữ cái này năng lực, ở sau đó chiến đấu bên trong, mới có thể tốt hơn địa phát huy. Naruto sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Kakashi quay đầu đối Sasuke nói ra. Sasuke, mắt trái của ngươi vừa mới tiến hóa, năng lực ngươi còn không quen thuộc. Mau chóng quen thuộc trong đó năng lực, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Sasuke nghe vậy đồng dạng nhẹ gật đầu. Orochimaru, mặc dù ta không biết người đánh ý định gì, nhưng là hiện tại hợp tác là duy nhất con đường. Nếu để cho Kaguya Hime khống chế thế giới, tin tưởng ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Kia là đương nhiên, Kakashi quân, cái này một điểm ta nhìn rất rõ bạch, cho nên trước đó ta liền đưa ra hợp tác thỉnh cầu. Không phải sao? Orochimaru một mặt mỉm cười, nhìn qua lại có chút quái dị. Nhưng Kakashi lúc này cũng chú ý không lên rất nhiều. Hashirama, Minato lão sư, các ngươi đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú ninja. Chiến đấu kế tiếp, liền tùy cơ ứng biến đi. Hashirama cùng Minato nghe vậy gật đầu biểu thị đồng ý. Kakashi ánh mắt rơi vào sau cùng Gai bên trên. Gai, ta đưa ngươi đi thần uy không gian. Nơi này đã không an toàn. Kakashi nói, liền muốn tướng Gai đưa cách nơi này. Gai vội vàng nói, Kakashi, thanh xuân là không cho phép lùi bước. Gai, hiện tại cũng không phải biểu hiện thanh xuân thời điểm. Kakashi quát khẽ nói, Kakashi, Gai ánh mắt kiên định, không có chút nào nhượng bộ. Kakashi có chút bất đắc dĩ, nhưng lúc này không phải để Gai bốc đồng thời điểm. Mắt trái có chút chuyển động, liền muốn tướng Gai đưa vào thần uy không gian. Nhưng là lúc này, Osusuki Kaguya động, để đám người nói chuyện phiếm hàn huyên lâu như vậy. Osusuki Kaguya biểu thị các ngươi là muốn đem ta làm không khí sao? Lông thỏ châm, chỉ gặp Osusuki Kaguya kéo chân tóc dài lập tức hóa thành màu trắng ngàn bàn. Hướng phía đám người kích xạ mà tới. Hiu hiu hiu, Kakashi thấy thế, đành phải tạm thời từ bỏ đưa Gai tiến vào thần uy không gian dự định. Osusuki Kaguya tựa hồ cũng không tính cho Kakashi cơ hội này. Ta muốn một lần nữa tướng chakra ngưng tụ thành một thể. Các ngươi đều là chướng ngại. Lông thỏ châm bắn ra. Đám người nhao nhao tránh né. Naruto trong nháy mắt nắm giữ không trung hoạt động năng lực. Thuận lợi tránh thoát. Sasuke thì là mượn nhờ Kakashi cầu đạo ngọc chi lực. Miễn cưỡng tránh thoát. Khắp nơi đều là nham tương. Sasuke hành động lực nhận lấy rất lớn hạn chế. Tiên thuật. Liên tục gảy 10 ngón tay. Orochimaru vươn hai tay của mình. Xương ngón tay từ trên ngón tay xông ra. Hướng phía Osusuki Kaguya kích xạ mà đi. Màu trắng xương ngón tay cùng lông thỏ châm tại nửa không trung tao ngộ. Đinh đinh đinh. Xương ngón tay bị bắn thủng. Mà lông thỏ châm cũng không có công kích lực độ. Rớt xuống. Tốt thật sự là kinh người công kích lực độ. Orochimaru tán thán nói. Mặc dù nhìn như bất phân cao thấp, nhưng là liên tục gảy 10 ngón tay chỉ có 10 phát. Mà lông thỏ châm lại là đếm đều đếm mơ hồ. Ở trong đó cao thấp, lập tức liền có thể nhìn ra được. Kakashi trong tay thiên đình vung vẩy, tướng lông thỏ châm từng cái chém xuống. Chiến đấu trong lúc nhất thời lâm vào răng co trạng thái. Xa xa Gai thấy thế trong lòng có chút kiềm chế. Ghê tởm. Chẳng lẽ ta hiện tại liền gấp cái gì đều băng không lên sao? Chỉ có thể dạng này mắt lom lom nhìn sao? Gai trong lòng lo lắng, nhưng lại bất lực, cố gắng lâu như vậy. Chẳng lẽ chỉ là vì trốn ở Kakashi sau lưng sao? Không, Gai tuyệt đối không cho phép mình là như vậy tồn tại. Ngay lúc này, thỏ lông châm đồng dạng lan đến gần Gai bên này. Gai giật mình, muốn tránh né. Nhưng lại phát hiện đã tới đã không kịp. Hỏng bét. Đúng vào lúc này. Một đầu mộc long bọc lại Gai. Lập tức kia lông thỏ châm. Đây là. Đệ nhất đại nhân mộc độn. Gai cả kinh nói. Hashirama thân ảnh tại Gai bên cạnh xuất hiện. Gai thật sao? Nhìn ra được. Người cũng là một tên chân chính ninja. Hiện tại chiến đấu quá mức kịch liệt. Chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Về sau liền không nhất định có thể kịp thời cứu trợ ngươi. Đây là ta trước đó từ ban trên thân hấp thụ chakra. Cho ngươi bổ sung một chút. Tiếp xuống, liền dựa vào chính ngươi. Hashirama nói xong, Gai liền cảm giác từ mộc long bên trong truyền đến mênh mông chakra. Kia cỗ lực lượng, hoàn toàn không phải phổ thông chakra có khả năng so sánh. Những này chakra chính là trước đó Hashirama dùng mộc long chi thuật từ bành trướng Jesu ban trên. Thân hấp thu mà đến. Loại này cảm giác, thật đúng là trước nay chưa từng có cường đại. Nếu là như vậy, có lẽ có thể. Gai siết chặt nắm đấm. Trong mắt tràn đầy kiên định. Kakashi, ta thanh xuân sẽ không cứ như vậy đình chỉ. Cùng một chỗ kề vai chiến đấu đi. Thứ 8 cửa, tử môn, mở. Bát môn độn giáp chi trận, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.